hai người trực tiếp trở về biệt thự. Bây giờ bọn họ tuyên bố với bên ngoài là Vũ Khánh Cương cần phải tĩnh dưỡng. Bên ngoài suy đoán Vũ Khánh Cương có khả năng bị mấy chứng bệnh như chấn động não vân vân. Dù sao thì xe cũng đụng nát mà. Xe thì đụng nát, nhưng mà nát tan lại là xe thể thao mui trần của Trương Lam Tương. Nhưng ai quan tâm nát là xe ai? Dù sao thì xe nát là sự thật. Xe cũng bị hỏng, huống chi là thân thể máu thịt của Vũ Khánh Cương. Trương Lam Tương ở trong bệnh viện náo động đến 2 lần, đều bị kéo ra đăng tin lên. Đối với loại nữ não tàn này mọi người đã không còn gì để nói rồi. So với hai nam nhân như Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn sống cùng nhau, không ý kiến ai không chắn đường ai, thì nữ não tàn nguy hiểm như vậy mới làm cho người ta không tiếp thu được nhất. Thậm chí có vài người cực đoan ở trên mạng đề nghị nhốt não tàn Trương Lam Tương lại. Bọn họ cung cấp lồng sắt, miễn phí, không cần tiền. Tuy rằng Trương Lam Tương không bị xem là bệnh tâm thần nhốt vào lồng sắt, nhưng cũng bị nhốt vào một gian phòng đơn, còn phóng thích gì đó. Bởi vì từng có một lần ghi chép chạy trốn, xem như là triệt để không có cơ hội đến bệnh viện nữa, chỉ có thể mời bác sĩ đến nơi giám sát để trị liệu. Trương Lam Kiệt xin được thăm Trương Lam Tương, lần này ở nơi đầu sóng ngọn gió, Trương Lam Kiệt cũng bị người trong nhà khiển trách một phen, không thể giúp một tay ngược lại thêm phiền. Đến tột cùng là em làm sao vậy? Còn đánh đập xô đẩy phóng viên, bức bách ân nhân cứu mạng. Tất cả mọi người đều nói em lấy oán báo ơn đó. Hôm đó xảy ra chuyện gì? Kỳ thực Trương Lam Kiệt cũng không có tận mắt nhìn. Vào lúc ấy hắn chính tay chuẩn bị, chỉ cần bên phía Trương Lam Tương vừa phát động, bên hắn liền dội nước bẩn, còn liên lạc với trong nhà, muốn trong nhà hỗ trợ tỏ thái độ, không thể hò hét với đế sư, thế nhưng thái độ thì nhất định phải để người ta nhìn thấy. Nhưng không chờ bên phía hắn có hành động, bên kia cũng đã đưa tin lên mạng rồi. Tuy rằng Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn chỉ có một bối cảnh, nhưng bối cảnh kia quá tiêu điều, quá bi ai, vừa so sánh với bức ảnh Trương Lam Tương dương nanh múa vuốt quyền đấm cước đá bên cạnh, ngay cả đứa nhỏ 3 tuổi cũng cảm thấy Trương Lam Tương quá đáng ghét. Anh là Hứa Tư Văn không biết xấu hổ vấy bẩn em. Sau khi Trương Lam Tương trở về, thương tích trên người khiến cô ta đau đứng ngồi không yên, đau đến luôn hút khí, vừa hồi tưởng lại xem mình sai chỗ nào, tại sao lại bị người ta nói thành bệnh thần kinh cơ chứ. Nghĩ tới nghĩ lui một buổi tối, cô ta có thể coi là đã suy nghĩ rõ ràng, đây là cô ta bị Hứa Tư Văn xếp đặt, giả vờ giả vịt cho thấy cô ta ngang ngược không biết lý lẽ. Nguồn, hắn, Trương Lam Kiệt cau mày, sao hắn ta luôn cảm thấy lời của em gái mình rất không thực tế vậy? Chính là hắn, Trương Lam Tương một phen nước mũi một phen nước mắt tố khổ, giả khóc diễn kịch đổ oan cho em, còn giả bộ ngã nữa. Cô ta lại không nghĩ tới, là cô ta muốn gài bẫy Hứa Tư Văn chứ. Hứa Tư Văn chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Nhưng não tàn có một chỗ tốt như vậy, toàn thế giới đều là sai. Chỉ có mỗi mình đúng, mình có thể có lỗi với toàn thế giới. Thế nhưng toàn thế giới không thể có lỗi với mình. Nhưng mà những phóng viên kia đều nói là em động thủ trước. Em động thủ cũng là với mấy phóng viên thôi. Ai bảo bọn họ nói xấu mẹ, em có bao nhiêu sức lực chứ? Cứ như vậy đẩy một cái, có thể đẩy ngã Hứa Tư Văn à? Hắn nhu nhược như vậy, còn là nam nhân hay không? Em đánh hỏng hết mấy dụng cụ phỏng vấn của đám phóng viên, em nói xem lúc đó em dùng bao nhiêu sức? Trương Lam Kiệt hung hăng thở dài, bây giờ cần phải nghĩ biện pháp cứu lại, chứ không phải quấn lấy Hứa Tư Văn không tha nữa. Bên ngoài gây áp lực cho em gái không rõ ràng lắm, nhưng mà trong lòng Trương Lam Kiệt rõ ràng, trong nhà đã quyết định từ bỏ Trương Lam Tương, có điều Trương Lam Kiệt còn muốn tranh thủ một chút. Như vậy đi, anh an bài một chút xem có thể tìm mấy cái truyền thông tới phỏng vấn hay không, em còn trẻ, tuổi còn nhỏ, chỉ là tính khí kích động, chỉ cần em ở trước mặt công chúng công khai xin lỗi. Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn cũng không thể không tha thứ cho em, nếu không tha thứ, đó chính là bọn họ dây dưa không dứt. Đến bây giờ Trương Lam Kiệt vẫn còn ôm suy nghĩ, muốn dùng quyền thế Trương gia áp chế Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn,